Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, ngược hung, canh 3, hóa ra là ngươi. Triệu Xuân tướng mạo anh tuấn, ngồi ở ghế thái sư bên trong Ôn Văn Nhĩ Nhã, ánh mắt nhưng lạnh lùng như băng. Từ Tốn nói, là hận ta đoạt của ngươi vị trí chứ? Sở Ly trầm giọng nói, ta đà chủ không phải ngươi đoạt, là thánh nữ đoạt. Nhưng ngươi không đáng chết ta người. Thân là đà chủ không thể bảo vệ đà anh vợ đệ. Trái lại tàn sát huynh đệ. Coi mạng người như rơm rác. Ngươi không xứng vì là đà chủ. Hắn âm thanh vững vàng mà rõ ràng. Lấy nội lực thôi thúc. Chậm rãi bày ra đi ra ngoài. Rơi xuống sân luyện võ trên mọi người trong tai. Mọi người vừa nghe liền biết là tiếng nói của hắn. Ha ha. Ta xứng hay không xứng còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Triệu Xuân cười nhạt nở nụ cười. Lắc đầu nói. Ngươi tới là vì báo thù cho bọn họ. Sở Ly nói. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Rất khỏe mạnh. Triệu Xuân lạnh nhạt nói. Đại danh của ngươi ta cũng nghe tiếng đã lâu. Thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc ngươi chỉ tu luyện 2 năm. Còn kém xa. Nhân lúc ta tâm tình không tệ. Vẫn là lui ra đi. Sở Ly cau mày đánh giá hắn, lắc đầu nói, ngươi bản lĩnh không ra sao, khẩu khí thật không nhỏ. Hà, Triệu Xuân cau mày lạnh lùng trừng mắt hắn, ngươi là nói ta bản lĩnh không ra sao, ngươi coi chính mình là cao thủ. Sở Ly, xì cười một tiếng, lắc đầu nói, ếch ngồi đáy giếng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, xem ra nhân không thể quá nhân từ. Triệu Xuân lạnh lùng nói. Giảng lòng dạ đàn bà không được. Vậy hãy để cho ngươi biết cái gì là cao thủ. Hắn từ ghế thái sư bên trong bắn về phía Sở Ly. Khác nào mũi tên rời cung. Trong nháy mắt mà tới. Một quyền đã đảo ra. Sở Ly một quyền bình đảo. Triệu Xuân tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Khác nào mũi tên rời cung bắn ngược trở lại. Sở Ly lắc đầu. Triệu Xuân vững vàng ngồi ở ghế thái sư bên trong. Sắc mặt trần trờ bất định nhìn về phía Sở Ly. Hắn đòn đánh này tuy không tận toàn lực. Nhưng cũng lấy ra 7, 8 phân bản lĩnh. Lại bị Sở Ly kích về. Làm thật không thể coi thường cái này xấu ra hỏa. Sở Ly cười lạnh nói. Ngươi chỉ có ngần ấy đây bản lĩnh. Trở lại. Triệu Xuân lần thứ 2 phóng người lên. Nhảy một cái đến Sở Ly trước mặt. Nắm đấm khác nào thiết nện đập hạ. Sở Ly một quyền nghênh ra. Triệu Xuân đã xúc thế hướng tới trước, chuẩn bị ngăn trở Sở Ly phản kích, nhưng không nghĩ Sở Ly quyền kình dĩ nhiên trống rỗng, hư không bị lực, hắn vọt tới trước tư thế cũng lại không khống chế được. Bận bịu muốn sau này dùng sức ngừng lại thân hình, Sở Ly quyền kình bỗng nhiên tuôn ra, bắn trúng hắn thân thể, hắn sức mạnh của chính mình thêm vào Sở Ly sức mạnh. Hai người hợp lực đem hắn đánh bay ra phòng khách. Lạc đến phía dưới bậc thang, vững vàng rơi xuống đất, không có lộ ra chật vật dấu hiệu. Sở Ly bước ra ngưỡng cửa, đứng ở trên bậc thang, đứng chắp tay cười lạnh nói. Điểm ấy đây bản lĩnh còn dám giết ta người. Triệu Xuân nộ rên một tiếng lần thứ 2 bắn ra. Sở Ly một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác nhẹ nhàng một quyền đảo ra. Triệu Xuân khác nào giống như diều đứt dây bay ra xa 10 mấy trượng. Tầng tầng rơi xuống đất. Lần này Triệu Xuân sau khi hạ xuống trượt ra 10 mấy mét. Sở Ly quyền kình kỳ dị. Nhìn như đã tiêu tan. Nhưng ở Triệu Xuân sau khi hạ xuống đột nhiên xuất hiện. Lần thứ 2 đẩy ngang hắn sau này hoạt. Nhìn chật vật vạn phần. Triệu Xuân vươn mình mà lên. Khuôn mặt anh Tuấn bắp thịt vặn vẹo. Dữ tợn khủng bố. Hai mắt âm u trừng mắt về phía Sở Ly. Không tình cảm chút nào. Tựa hồ đem Sở Ly xem là một kẻ đã chết. Lần thứ 2 nhào lên. Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi quá yếu. Hắn một quyền đảo ra chi sau. Triệu Xuân lần thứ 2 lật cái té ngã. Bay ngược ra vài chục trượng ngoại. Sau đó rơi xuống đất thẳng tắp trượt ra đi 10 mấy mét. Dừng lại địa phương chính là lần trước dừng lại vị trí. Không khác nhau chút nào. Cho thấy Sở Ly nội lực khống chế tinh chuẩn. Cách đó không xa sân luyện võ trên mọi người đã dừng lại. Vọng hướng bên này, nhìn thấy Sở Ly chiếm thượng phong. Triệu Xuân vô cùng chật vật. Bọn họ đều có mấy phần thoải mái. Hận không thể hoan hô đi ra. Nhưng gắt gao khắc chế. Miễn cho Triệu Xuân sau đó tính sổ. Sở Ly chắp tay đứng ở trên bậc thang. Lắc đầu nói. Không thức thời. Động thủ nữa. Chớ trách ta xuống tay ác độc. Chết. Triệu Xuân nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai bắn đến. Trên không trung bỗng nhiên bắn ra một đao. Xì. Phi đao nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly lắc đầu nói. Thực sự là buồn cười. Hắn một bên lắc đầu nói chuyện một bên hất tay. Một đạo hàn quang từ chỉ bắn về phía Triệu Xuân. Triệu Xuân đã sớm trốn đến một bên. Tách ra này một đao. Hắn đương nhiên biết Sở Ly hóa trang Triệu Đại Hà Quang Minh đao cấp độ cực sâu. Nhưng một mực phương pháp trái ngược. Thiên ở hắn trước mặt triển khai Quang Minh đao. Đột ngột bất ngờ bên dưới nói không chắc phản thu kỳ hiệu. Giết Sở Ly. Nhưng không nghĩ. Sở Ly đã sớm nhìn thấu hắn ý nghĩ. Ánh đao lướt qua. Triệu Xuân vừa thở ra một hơi. Nhưng phát hiện mình ngực trước xuất hiện hàn quang. Vội hướng về sau đổ tới. Lại không có thể tới kịp. Xì. Phi đao dán vào ngực hắn cùng yết hầu. Cuối cùng đem trước ngực quần áo cắt ra. Cho đến cắt ra gò má của hắn. Máu tươi nhất thời chảy ra. Sở Ly sáng một cái trên tay phi đao. Dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Lạnh lùng nói. Nếu không là giáo quy ở. Ngày hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Triệu Xuân đứng lên đến. Mặt một cái máu trên mặt. Oán hận chừng hắn. Hắn tâm trạng nhưng khiếp sợ. Triệu Đại Hà Quang Minh đao là nhất tuyệt. Tự mình vẫn là coi khinh hắn. Sở Ly trầm giọng nói. Tự mình phế bỏ võ công đi. Miễn cho ta động thủ. Không thể. Triệu Xuân cười lạnh nói. Có lá gan ngươi phế bỏ võ công của ta. Sở Ly đánh giá hắn. Lạnh nhạt nói. Ngược lại có mấy phần kiên cường. Hắn hất tay một đao bắn ra. Triệu Xuân không tự chủ được né tránh. Khác một đao vô thanh vô tức bắn trúng bả vai hắn. Triệu Xuân rên lên một tiếng. Bừng vai phải trợn lên giận dữ nhìn hắn. Sở Ly nói. Ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hắn nói hất tay lại một đao. Triệu Xuân tách ra một đao không tránh khỏi đao thứ hai. Vai trái lần thứ hai bị chém. Sở Ly một đao lại một đao. Đến sau đó chỉ là khí đao. Không cần đao thật. Triệu Xuân trên người từng đường vết thương. Máu me đầm đìa. Khác nào lăng trì chi hình. Mất một lúc quanh người hắn là huyết. Nhìn đáng sợ. Sở Ly mặt không hề cảm xúc một đao lại một đao bắn ra. Thật giống vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Khiến người ta tuyệt vọng. Triệu Xuân đến sau đó thậm chí không lại lóe lên tránh. Hắn biết Sở Ly nhiều lắm là phế bỏ tự mình võ công. Không dám giết tự mình. Bằng không hắn cũng sẽ bị phế đi võ công. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ngươi đến trước nghe qua ta giết một cái đàn chủ chứ. Hành. Triệu Xuân rên một tiếng. Hắn đương nhiên biết Sở Ly giết đàn chủ sự. Nhưng cho rằng đó là bởi vì nữ nhân. Vì lẽ đó phát điên giết người. Sau đó chịu như vậy trọng trừng phạt. Sợ là cũng không dám nữa tàn sát đồng môn. Hơn nữa tự mình giết chỉ có điều là thuộc hạ. Tịnh không phải nữ nhân. Nên không đến nỗi gây nên Sở Ly sát ý. Sở Ly nói. Ta sẽ không giết ngươi. Lượng ngươi không dám. Triệu Xuân cười lạnh nói. Triệu Đại Hà như lại giết tự mình. Vậy thì chắc chắn phải chết. Cho dù giáo quy không thể phạt. Quang Minh Thánh giáo cao tầng môn cũng không biết cho phép đệ tử như vậy tồn tại. Sở Ly lạnh nhạt nói. Tội chết có thể miễn. Mang vạ khó tha cho. Ta sẽ từng đao đem ngươi cắt thành xấu xí. Không ai dám nhìn ngươi. Ngươi dám. Triệu Xuân tức giận hừ. Sở Ly nói. Ngươi nói ta có dám hay không? Nhìn đao. Hắn một đao thoáng hiện. Triệu Xuân thậm chí phản ứng không kịp nữa lại đây. Trên mặt lần thứ hai đã trúng một đao, mỏng như cánh ve phi đao dán vào da thịt mà qua. Lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương, máu tươi chảy ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.